Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 154. Chương 1531. Thiên tài tập hợp 2. Ly hỏa trảm. Âu Dương Minh Nguyệt bấm niệm kiếm quyết, chính thanh phi kiếm màu đỏ quang mang đại thịnh, huyện hóa ra mấy trăm đạo bóng kiếm màu đỏ giống hệt nhau, điện thiểm lôi trì nhập vào bên trong biển lửa, vang lên một trận khanh khanh trầm đục. Mày liễu nàng vừa nhíu, hai con khôi lỗi thú này của Vương Hữu Vi còn khó đối phó hơn so với nàng tưởng tượng. Trên mặt Vương Hữu Vi lộ ra thần sắc đắc ý, hai con khôi lỗi thú bậc hai này có luyện thêm kim ly thạch. Kim ly thạch là luyện khí tài liệu bậc ba, thường dùng để luyện chế pháp bảo phòng ngự, nước lửa bất xâm. Luận năng lực công kích, hai khôi lỗi thú bậc hai này không phải quá mạnh. Nếu luận về năng lực phòng ngự, có thể so với pháp bảo phòng ngự sơ hình. Âu Dương Minh Nguyệt biến đổi kiếm quyết, tiếng xé gió vang lớn. Mấy trăm thanh phi kiếm màu đỏ giống lệch nhau từ bên trong biển lửa bay ra, thẳng đến công kích Vương Hữu Vi. Vương Hữu Vi không chút hoang mang, lấy ra một mặt gương màu lam lớn bằng bàn tay, chuẩn xác đánh úp lại phi kiếm màu đỏ, quát khẽ một tiếng định. Một mạng lớn sáng mờ màu đỏ thổi quét mà ra, lập tức che kín toàn bộ phi kiếm màu đỏ. Toàn bộ phi kiếm màu đỏ nhất thời ngừng lại, vẫn không nhúc nhích, lơ lửng ở giữa không trung. Âu Dương Minh Nguyệt chau mày, muốn sử dụng thủ đoạn công kích khác. Bỗng một tiếng rống làm đau đớn màng tai vang lên, một cổ âm ba màu vàng thổi quét ra, biển lửa chợt bị diệt, âm ba màu vàng đánh thẳng đến vị trí của Âu Dương Minh Nguyệt, xẹt xẹt tiếng xé gió vang lên, mấy chục thủy tiễn màu lam giống như mưa sao xa vậy, tiến thẳng đến Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt không dám sơ ý, ngọc thủ rung lên, một thanh phi kiếm có hồng quang lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay nàng, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, tiếng kiếm minh vang lên, rậm rạp kiếm quang màu đỏ thổi quét ra. Mạnh đùng đùng. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, rậm rạp kiếm quang màu đỏ trảm vỡ nát âm ba màu vàng. Mấy chục thủy tiễn màu lam cũng ngăn không được kiếm quang màu đỏ. Sau khi đánh tan âm ba màu vàng cùng thủy tiễn màu lam, kiếm quang màu đỏ cũng tán loạn không thấy. Kim quang chợt lóe, một mạng lớn côn ảnh với ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, tạp hướng Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt ngọc dung đại biến, vội vàng vung phi kiếm trên tay chắn hướng đỉnh đầu. Khanh. Một cổ cự lực đánh úp lại, Âu Dương Minh Nguyệt bay ngược đi ra ngoài, nàng còn chưa rơi xuống đất, một đạo lam quang nhạt như không thấy xuyên thủng hộ thể linh quan của nàng, Vương Hữu Vi thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố nói, nếu là đấu pháp sinh tử, Âu Dương Minh Nguyệt đã sớm chết, nhưng rồi, Âu Dương tiên tử. Vương Hữu Vi hai tay ôm quyền, khiêm tốn nói, hắn lấy ra khôi lỗi thú ngăn địch, một mặt là vì có lòng tin đối với phòng ngự của khôi lỗi thú, một mặt khác. Cũng là dù Âu Dương Minh Nguyệt sử dụng phi kiếm công kích hắn, nếu định trụ đầy đủ phi kiếm Âu Dương Minh Nguyệt tế ra, hắn chưa chắc có thể thắng. Ta ở kiếm đường chỉ là trung đẳng, ngươi cũng không nên sơ ý. Gặp được đệ tử tinh nhuệ của kiếm đường, ngươi sẽ không dễ dàng thắng như vậy đâu. Âu Dương Minh Nguyệt thu hồi phi kiếm, đi xuống lôi đài. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, trong lòng Vương Hữu Vi cả kinh, quay đầu nhìn về hướng ngọn nguồn thanh âm. Một tòa lôi đài. Một người nam áo đỏ cao cao gầy gầy đứng ở góc, vẻ mặt hắn đầy đắc ý. Ở đối diện hắn là một mạng biển lửa mấy trăm trượng màu đỏ. Trận pháp che kín lôi đài chợt ẩn hiện không ngừng, tựa như tùy thời đều có thể thoát phá. Người nam áo đỏ bấm niệm pháp quyết, bảy thanh phi đao hồng quang lập lòe hào quang đại trướng, hóa thành một con hỏa mãng dài mấy trượng trượng màu đỏ, quanh thân bọc một tầng hỏa diễm màu đỏ. Nó nhảy vào bên trong biển lửa màu đỏ, truyền ra một trận kim loại chạm vào nhau trầm đục, mạnh đùng đùng. Bảy thanh phi đao màu đỏ chợt bắn ra từ bên trong biển lửa, kim quang rậm rạp không hề có dấu hiệu, cũng từ bên trong biển lửa bay ra, nháy mắt đến trước mặt người nam áo đỏ. Người nam áo đỏ bị dọa giật mình, vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài màu đỏ lớn bằng bàn tay, nháy mắt trướng đại, che chắn ở trước người. Thuẫn bài màu đỏ giống như giấy vậy, bị kim quang rậm rạp xuyên thủng. Kim quang rậm rạp bị linh quang hộ thể của người nam áo đỏ chặn lại. Kim quang chợt lóe. Một thanh niên áo vàng sắc mặt kiên nghị không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt người nam áo đỏ. Toàn thân hắn trải rộng linh văn màu vàng, mười phần cổ quái. Hai đấm của thanh niên áo vàng bọc một tầng kim quang chói mắt, nện ở trên linh quang hộ thể của người nam áo đỏ. Vang lên hai tiếng trầm đục, linh quang hộ thể đều bị thoát phá. Người nam áo đỏ bị thanh niên áo vàng đánh trúng hai đấm, thân thể giống như diều đứt dây, bay ngược đi ra ngoài, hộc không ít máu. Người nam áo đỏ rơi trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Khí tức quệ mãi, Hoàng Phủ Ngọc thắng. Sắc mặt Vương Hữu Vi trở nên ngưng trọng hẳn lên, Hoàng Phủ Ngọc hiển nhiên là thể tu. Rất ít người tu tiên sẽ lựa chọn tu luyện công pháp luyện thể, thể tu cần chịu được thống khổ người thường không thể chịu đựng được. Sau khi trải qua thiên chi bách luyện, mới có thể tu luyện thành công. Quá trình tu luyện thống khổ dị thường, có rất ít người tu tiên sẽ lựa chọn con đường này. Thể tu cùng giai tương đối mạnh mẽ, cho dù thể tu rất khó bồi dưỡng, các thế lực lớn vẫn là sẽ chọn lựa vài tên đệ tử làm thể tu bồi dưỡng. Vương gia cũng muốn bồi dưỡng thể tu cho mình, tiếc nuối là, cũng không ai có thể tu luyện thành công. Có người tu luyện đến nửa đường nổ tan xác mà chết, có người nửa đường đánh trống rút lui. Hoàng Phủ Ngọc tựa như chú ý tới ánh mắt của Vương Hữu Vi, cũng nhìn lại hướng Vương Hữu Vi. Hai người một lời cũng chưa nói, cứ như vậy nhìn đối phương. Một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, tại một tòa lôi đài chợt bạo liệt mở ra, mạng lớn ánh lửa màu đỏ tuôn ra, vô số đá vụn bắn về các phía, tu sĩ Âu Dương gia vội vàng ra tay ngăn trở, tân khách vẫn chưa bị thương. Vương Hữu Vi và Hoàng Phủ Ngọc đều nhìn về hướng ngọn nguồn tiếng nổ, hỏa diễm màu đỏ tán đi, một cô gái quần đỏ mi thanh mục tú đứng ở bên trong một mảng đá vụn. Một gã thanh niên áo lam đổ ở trên đất, y phục rách nát không đủ che thân, thân thể một mảng cháy đen, khí tức quỷ mãi. Âu Dương gia hạ thủ cũng quá độc ác đi, hạ ngoan thủ như thế. Đây cũng không phải nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng người khác luận bàn còn phải lưu thủ sao? Nghe nói Âu Dương gia có một vị hỏa diệu thân thể, nói vậy chính là người này đi, không nghĩ tới là một vị nữ tu sĩ. Chật chật, linh thể giả, một vạn người tu tiên không nhất định xuất hiện một người, ta xem đại hội đoạt bảo lần này đây, người này chắc chắn là đệ nhất. Cái này rất khó nói, Hoàng Phủ gia phái ra một vị tu sĩ thiên linh căn thuộc tính kim, Tứ Hải môn phái ra tu sĩ thiên linh căn thuộc tính thủy. Đệ tử ưu tú của các thế lực khác cũng không ít. Vương Hữu Vi nghe được 6 chữ thiên linh căn thuộc tính kim, nhìn lại hướng Hoàng Phủ Ngọc, trong mắt lộ ra vài phần kiên kỵ. Tu sĩ linh thể giả, thiên linh căn lục tục xuất hiện, Vương Hữu Vi cảm thấy áp lực bội phần. Hắn là hậu nhân thanh liên tiên lữ, không thiếu tu sĩ có xuất thân tốt hơn so với hắn. Tề tư chất của người khác tốt hơn so với hắn, công pháp tu luyện hẳn là cũng tốt hơn, không có biện pháp. Địa phẩm công pháp của vương gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Hữu Vi tu luyện huyền phẩm công pháp, nếu có thể có được một thần thông quả, còn có thể bù lại một chút chênh lệch giữa hắn và các thiên tài khác. Vương Hữu Vi hít sâu một hơi, đi xuống lôi đài. Điều hắn có thể làm là toàn lực ứng phó, thắng là tốt nhất. Nếu bại, cũng có thể có thêm kiến thức về các tài tuấn trẻ tuổi các thế lực khác tỉ mỉ bồi dưỡng. Đây cũng là một chuyện tốt, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, bản thân bình thường như thế, vòng tỷ thí thứ nhất chấm dứt, 760 trúc cơ tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. Vương Hữu Vi rút được số 20, hắn lên sân khấu tương đối muộn, có thể quan sát những trúc cơ tu sĩ khác đấu pháp. Vương Hoa Phong rút được tổ đinh số 1, đối thủ của hắn là một thanh niên áo vàng dáng người thấp béo, trúc cơ tầng 7. Ngay từ lúc bắt đầu tỷ thí, thanh niên áo vàng liền lấy ra một mặt lệnh kỳ màu vàng lớn bằng bàn tay, đánh vào đó mấy đạo pháp quyết. Lệnh kỳ màu vàng sáng lên vô số phù văn huyền ảo màu vàng, chợt tăng cao tới một trượng, cắm ở trước người hắn, thả ra một cổ cuồng phong mênh mông, bảo vệ toàn thân hắn. Hầu như là cùng lúc đó, bên ngoài thân Vương Hoa Phong sáng lên một trận thanh quang, cuồng phong nhất thời gào thét, hư không chợt xuất hiện từng quả phong nhận màu xanh dài tầm một thước, có hơn trăm quả, tiếng xé gió vang lên xẹt xẹt, mấy trăm mai phong nhận màu xanh sắc bén bay thẳng đến thanh niên áo vàng. Mấy trăm mai phong nhận màu xanh vừa tới gần thanh niên áo vàng, liền bị cơn lốc màu vàng cuốn vỡ nát, thân hình Vương Hoa Phong nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng đến thanh niên áo vàng. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở trước mặt thanh niên áo vàng, cách thanh niên áo vàng khoảng một trượng. Thanh niên áo vàng bị dọa một trận, vội vàng lấy ra hai tấm đại hỏa cầu phù, hóa thành hai hỏa cầu cỡ lớn, dẫn theo sóng nhiệt kinh người, đánh về hướng Vương Hoa Phong, đồng thời lấy ra một cây tiểu tán màu vàng. Thả ra một mạng sáng mờ màu vàng, che kín mình, thanh quang chợt lóe, Vương Hoa Phong chợt biến mất không thấy, hai hỏa cầu cỡ lớn tạp trên mặt đất, làm xuất hiện một cái hố thật lớn. Một trận gió nhẹ thổi qua, Vương Hoa Phong chợt xuất hiện ở phía sau thanh niên áo vàng, tay phải hắn vừa lật, thanh quang trong tay mạnh mẽ xuất hiện, là một thanh phong đao màu xanh dài hơn một trượng, phong đao màu xanh mũi nhọn đại trướng, nhanh chóng thực thể hóa, bổ tới vòng sáng mờ màu vàng, hai tiếng trầm đục. Màu vàng sáng mờ cùng cơn lốc màu vàng bị trạm vỡ nát, phong đao màu xanh bổ vào pháp y trên người thanh niên áo vàng. Đừng nhúc nhích, nếu không cẩn thận đầu của ngươi. Giọng điệu Vương Hoa Phong lạnh nhạt, đại hội đoạt bảo thiên tài tập hợp, hắn đương nhiên không muốn sử dụng tiểu thần thông quá sớm. Cũng may hắn tu luyện địa phẩm công pháp, tốc độ di động tương đối nhanh, tránh hại tìm lợi, mới là chính đạo. Thanh niên áo vàng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng gì. Vương Hoa Phong thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, phong đao màu xanh trong tay Vương Hoa Phong hóa thành nhiều điểm thanh quang tán loạn, hắn đi xuống lôi đài. Hoa Phong, làm tốt lắm. Vương Hữu Vi đã đi tới, cười tán dương. Lão tổ tông khen trật rồi, Tôn Nhi chỉ là may mắn mà thôi. Nếu chống lại những tên biến thái này, Tôn Nhi cũng không thể nắm chắc thắng lợi. Vương Hoa Phong khiêm tốn nói, sau gặp được những thiên tài khác, hắn cũng không dám kiêu ngạo, núi cao, còn có núi cao hơn. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm rồi, yên tâm đi, bọn họ cho dù muốn thắng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Vương Hữu Vi vỗ vỗ bả vai Vương Hoa Phong, ý vị thâm trường nói. Bên trong Hỏa Lân Điện, Vương Trường Sinh đứng dậy, lấy ra mấy chục loại tài liệu, rồi nói, đổi lấy linh đan dự dược hữu dụng đối với linh thú tiến cấp, đan dược cấp 4 giúp tinh tiến pháp lực, hoặc là tài liệu tuyệt hảo, để luyện chế phi kiếm. Hắn xuất ra tuyết một đã ngoài 2.000 năm, luyện khí tài liệu cấp 4, tinh hồn yêu cầm cấp 4. Những tài liệu này tuy nói trân quý, nhưng còn chưa tới mức làm đỏ mắt những nguyên anh tu sĩ khác. Đan dược cấp 4 làm tinh tiến pháp lực, ai cũng chê ít. Đám người Hạ Bân muốn trao đổi đan dược cấp 4 làm tinh tiến pháp lực, nhưng vẫn chưa thành công. Cũng không phải nguyên anh tu sĩ khác không có, mà là bọn hắn chướng mắt đan dược tài liệu nguyên anh tu sĩ khác lấy ra để trao đổi. Vương Đạo Hữu, Lão Phu có một viên thú linh đan, muốn trao đổi tuyết một với ngươi, nhưng ngươi phải có tuyết một đã ngoài 3.000 năm đến đổi mới được. Các ngươi tập kích băng viên tộc, tuyết một 3.000 năm khẳng định có không ít đi. Lão Phu cần 3 tuyết một 3.000 năm dài 3 thước, như thế nào? Đồng Quán truyền âm với Vương Trường Sinh, đồng đạo hữu nói đùa rồi, tuyết một 3.000 năm dài 3 thước, có thể lấy để luyện chế phòng ngự linh bảo. Thú linh đan quả thật trân quý, nhưng là cho linh thú dùng, linh thú ăn vào cũng không nhất định có thể tiến vào cấp 4. Nếu đồng đạo hữu xuất ra 2 khỏa thú linh đan, ta có thể cho ngươi một gốc 3.000 năm tuyết một dài 4 thước, như thế nào? Đồng Quán trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống dưới, lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra hộp gỗ, thì thấy, bên trong có 2 viên thuốc màu vàng nhạt, tản mát ra một trận mùi thơm lạ lùng. Hắn gật gật đầu, lấy ra một trữ vật châu màu trắng đưa cho Đồng Quán. Có nhiều nguyên anh tu sĩ truyền âm nói chuyện với Vương Trường Sinh, nhưng chỉ có Đồng Quán và Vương Trường Sinh trao đổi thành công. Vương Trường Sinh thu hồi đồ vật, ngồi xuống. Đồng Quán đứng dậy, lấy ra mấy chục loại tài liệu, rồi nói. Mấy thứ này đổi lấy linh vật ngũ hành, hoặc là luyện khí tài liệu ngũ hành, nếu linh mẫn một linh dược, dưới ngàn năm không đổi. Hắn lấy ra rất nhiều thứ, pháp bảo, luyện khí tài liệu, phù triện cấp 4, tài liệu yêu thú. Đồng đạo hữu, đây là cái gì? Hạ Bân chỉ vào một vật thể màu đen lớn bằng cái trứng chim, tò mò hỏi, mặt ngoài vật thể màu đen có một chút linh văn màu vàng, hình như là yêu đan, nhưng cùng yêu đan thông thường có chút khác nhau. Khỏa yêu đan này tản mát ra nồng đậm âm khí. Lão Phu ở Vạn Quỷ Hải vực liệp sát được một âm thú cấp 4. Đây là yêu đan, dùng để luyện chế linh dược thuộc tính âm là thích hợp nhất. Vương Trường Sinh nghe được 2 chữ âm thú, thần sắc như thường, trong lòng nổi lên một trận gần sóng. Âm thú là yêu thú chỉ có ở Vạn Quỷ Hải vực. Âm thú là yêu thú nuốt vào lượng lớn âm khí, nên dị biến thành. Một khi biến thành âm thú, rời khỏi Vạn Quỷ Hải vực sẽ rất khó sinh tồn tiếp tục. Diệp Hải Đường tu luyện Hoàng Truyền Bảo Điển, cần một loại đan dược gọi là Hoàng Truyền Đan phụ trợ tu luyện Hoàng Truyền Đan chính là lấy yêu đan âm thú luyện chế thành, cấp bậc âm thú càng cao, chất lượng yêu đan càng tốt, Hoàng Truyền Đan được luyện chế ra có công hiệu càng cao. Vương Trường Sinh đi lên phía trước, đang muốn cầm lấy yêu đan âm thú, Đồng Quán chợt cầm lấy âm thú yêu đan, muốn đưa cho Hoàng Phủ Duệ. Chậm đã, đồng đạo hữu, ta lấy một khối tuyết một 2.000 năm đổi với ngươi. Vương Trường Sinh vội vàng truyền âm với Đồng Quán. Đồng Quán mặt lộ vẻ do dự sắc, truyền âm nói, Vương Đạo Hữu, Lão Phu đã có một khối tuyết một rồi, không cần khối thứ hai. Nếu ngươi có linh mộc ngũ hành trên ngàn năm, Lão Phu thật ra có thể trao đổi với ngươi. Hoàng Phủ Đạo Hữu xuất ra vật có giá trị cũng không thấp. Vương Trường Sinh nhíu mày, cân nhắc một lát, hắn lấy ra một cái trữ vật châu màu xanh, đưa cho Đồng Quán, truyền âm nói. Trong này là một đốt xích diễm trúc trên ngàn năm. Và một khối tuyết 1.000 năm, như thế nào? Nghe xong lời này, trên mặt Đồng Quán lộ ra vẻ mặt xin lỗi, truyền âm với Hoàng Phủ Duệ. Hoàng Phủ Duệ nhíu mày, liếc mắt nhìn Vương Trường Sinh một cái. Hoàng Phủ Duệ truyền âm cùng Đồng Quán, hai bên không thể đồng ý. Đồng Quán cuối cùng đưa yêu đan âm thú cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần sắc như thường, thu hồi yêu đan, trở lại chỗ ngồi của mình. Đồng quán trao đổi xong, trở lại chỗ ngồi, Hoàng Phủ Duệ đứng hẳn lên, lấy ra mấy chục loại tài liệu, có pháp bảo, tài liệu luyện đan, tài liệu luyện khí, trận kỳ, linh dịch. Mấy thứ này đổi lấy linh dược trên ngàn năm thuộc tính băng, đan dược cấp 4 thuộc tính băng, yêu đan cấp 4 thuộc tính băng. Hoàng Phủ Duệ nói xong lời cuối cùng, như vô tình liếc mắt Vương Trường Sinh nhìn một cái. Hoàng Phủ Duệ muốn trao đổi tài liệu luyện đan và đan dược thuộc tính băng. Theo Vương Trường Sinh biết, Hoàng Phủ Duệ tu luyện đều không phải là công pháp thuộc tính băng. Nếu là giúp tộc nhân trao đổi, có chút đan dược cần linh dược thuộc tính băng trung hòa dược tính. Vương Thanh Linh chăn nuôi băng phong giao, Uông Như Yên chăn nuôi hai con bích nhãn hàng tầm. Vương Trường Sinh cũng cần tài liệu luyện đan hoặc là đan dược thuộc tính băng. Đồ vật Hoàng Phủ Duệ lấy không đáng để Vương Trường Sinh trao đổi cùng hắn. Trao đổi hội giằng co hơn nửa canh giờ, có người trao đổi thành công, có người trao đổi thất bại. Trao đổi xong vật phẩm, mọi người thảo luận đến những tâm đắc trong quá trình tu luyện. Bọn họ đương nhiên sẽ không tiết lộ công pháp của bản thân, nói có vẻ mơ hồ, nhưng cũng có chỗ tham khảo. Ngay tại thời điểm Nguyên Anh tu sĩ trao đổi tâm đắc tu luyện, đại hội đoạt bảo cũng đến lúc 100 người đứng đầu giao đấu. Sau khi vòng tỷ thí thứ nhất kết thúc, có 760 người tiến vào vòng đợt thứ hai. Trải qua mấy vòng tỷ thí, trước mắt còn có 181 người tham dự. Có mấy tràng tỷ thí đánh rất kịch liệt, bản thân hai bên đều bị trọng thương, bị phán hòa, loại cả hai. Vương Hữu Vi đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt có chút khẩn trương, đối thủ của hắn là một thiếu phụ quần đỏ dáng người nóng bỏng, trúc cơ tầng 8. Thủ đoạn của Vương Hữu Vi cũng không nhiều, thực lực những người tham dự đại hội đoạt bảo đều tương đối mạnh mẽ. Ở bên trong mấy vòng tỷ thí phía trước, vì thắng lợi, Vương Hữu Vi hầu như đã lật ra gần hết con bài. Hắn có thể thắng lợi, chủ yếu là dựa vào hai con khôi lỗi thú bậc hai thượng phẩm, một món pháp khí có thể định trụ pháp khí của người khác, và một phi châm pháp khí. Hắn đương nhiên còn có con bài chưa lật, đến lúc này, hắn cũng không có biện pháp lại che giấu con bài chưa lật đó. Vương Hữu Vi khống chế hai con khôi lỗi thú bậc hai đánh về phía đối diện, cũng lấy ra một mặt lệnh kỳ màu trắng lớn bằng bàn tay, điên cuồng vung lên, cuồng phong gào thét, một mạng lớn gió lạnh màu trắng thổi quét ra. Đỉnh đầu hai người bọn họ chợt xuất hiện một đoàn mây đen thật lớn. Mây đen kịch liệt quay cuồng, bắt đầu khởi động, đầu từng bông tuyết lớn từ trên cao bay xuống. Thiếu phụ quần đỏ lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ, thả ra một mạng lớn hỏa diễm màu đỏ, bảo vệ quanh thân. Bông tuyết vừa tới gần thiếu phụ quần đỏ ba trượng, liền nhanh chóng biến mất không thấy. Thiếu phụ quần đỏ lấy ra chín thanh phi đao màu đỏ, chém lên trên người hai con khôi lỗi thú bậc hai, truyền ra một trận khanh khanh trầm đục. Nàng tựa như có chút không kiên nhẫn, pháp quyết biến đổi, đánh vào bình ngọc màu đỏ một đạo pháp quyết. Ánh lửa đại thịnh, một con hỏa điểu màu đỏ lớn tầm một trượng từ bên trong hỏa diễm bay ra, dẫn theo nhiệt độ kinh người, đánh về phía đối diện, pháp khí hóa hình. Sắc mặt Vương Hữu Vi ngưng trọng, vội vàng lấy ra gương pháp khí, thả ra một mạng sáng mờ, lập tức che kín hỏa điểu màu đỏ. Hỏa điểu màu đỏ nhất thời bị định trụ, không thể động đậy. Thiếu phụ quần đỏ biến đổi pháp quyết. Ngoài thân hiện ra vô số phù văn, trong hư không chợt hiện ra một đoàn lại một đoàn ánh lửa màu đỏ, giống như mưa sao băng vậy, dắt ở giữa không trung. Mấy trăm quả hỏa cầu màu đỏ tạp về hướng đối diện, thanh thế dọa người. Cuồng phong nổi lên, vô số bông tuyết bay múa, hóa thành một bức tượng tuyết cao mấy trượng màu trắng, che ở trước người Vương Hữu Vi. Banh đùng đùng. Tường tuyết màu trắng bị tạp vỡ nát, khí lưu cuồn cuộn, thiếu phụ quần đỏ mở miệng, bay ra một đoàn hỏa diễm màu xanh. Sau một cái mơ hồ, hóa thành một con hỏa điểu màu xanh lớn bằng bàn tay, đánh về hướng tới đối diện. Hỏa điểu màu xanh là bí hỏa nàng bồi dưỡng nhiều năm, không phải là hỏa diễm thông thường có thể so sánh. Vương Hữu Vi đỡ được toàn bộ hỏa cầu màu đỏ, hỏa điểu màu xanh cũng đến trước mặt hắn. Một tiếng chim hót trong suốt vang lên, hỏa điểu màu xanh đánh vào trên linh quang hộ thể Vương Hữu Vi, nhanh chóng hóa thành một đoàn hỏa diễm màu xanh, bao phủ thân thể Vương Hữu Vi. Sau một lát, hỏa diễm tán đi, lộ ra một tấm phù triện màu bạc, phù triện không gió tự cháy, ảnh phù. Sắc mặt của thiếu phụ quần đỏ trở nên rất khó xem, ảnh phù là phù triện bậc hai, có thể phục chế diện mạo của bản thể và khí tức, chỗ thiếu hụt duy nhất là không thể cử động. Hư không phụ cận sáng lên lam quang chói mắt, hiện ra thân thể Vương Hữu Vi, tay áo hắn rung lên, bay ra một viên luân màu trắng lớn bằng bàn tay, lại đánh vào đó một đạo pháp quyết, viên luân màu trắng hào quang đại trướng. Chợt hóa thành một con cự hạt màu trắng lớn khoảng một trượng, bay về hướng đối diện. Cùng lúc đó, cuồng phong gào thét, vô số bông tuyết đón gió bay múa, hóa thành từng quả băng nhận màu trắng, phía sau tiếp phía trước bổ về phía hỏa điểu màu xanh. Thiếu phụ quần đỏ Ngọc Dung đại biến, muốn lấy ra pháp khí ngăn cản. Viên hầu khôi lỗi thú chợt phun ra một cổ âm ba mờ mịt, đồng thời một mạng lớn kim quang bay ra từ miệng nó. Cự giải khôi lỗi thú phun ra nhất mạng lớn thủy tiễn màu lam, cự hạt màu trắng hai cánh hung hăng vỗ, bắn ra rậm rạp linh vũ màu trắng, bành đùng đùng. Sau khi vang lên tiếng gầm rú liên tiếp, linh quang hộ thể của thiếu phụ quần đỏ bị đánh tan, móng vuốt của cự hạt màu trắng xé rách quần áo của nàng, lộ ra cái yếm uyên ương màu đỏ. Nếu không phải Vương Hữu Vi thủ hạ lưu tình, nàng đã chết rồi. Vương Hữu Vi thắng. Vương Hữu Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi, quần đỏ thiếu phụ kiên kỵ gương pháp khí trên tay hắn, không có khả năng lập tức sử dụng con bài chưa lật. Hắn sớm đã thiết lập kế hoạch, dụ dỗ đối phương lấy ra con bài chưa lật, sau đó lại hiện thân, lấy ra con bài chưa lật của mình là băng hạt luân công kích đối phương. Băng hạt luân luyện có chứa tinh hồn của băng nguyệt hạt bậc hai thượng phẩm, có thể biến hóa công kích. Lúc này, tỉ thí ở những lôi đài khác đều là đã xong. Vương Hữu Vi nhảy xuống lôi đài, ánh mắt di chuyển về hướng một tòa lôi đài. Vương Quý Quân khống chế chính thanh phi kiếm màu lam, thả ra rậm rạp kiếm quang màu lam, công kích một gã thanh niên áo lam có ngũ quan anh tuấn. Thanh niên áo lam gọi là Trần Hải Vân, tu sĩ thiên linh căn thuộc tính thủy, là đệ tử của Kiền Dương chân nhân Hạ Bân. Trần Hải Vân tinh thông pháp thuật hệ thủy, hai tay vẽ mông vòng ở hư không, vô số lam quang mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành một đạo thủy mạc dày đặc màu lam, che ở trước người. Vương Quý Quân mày liễu vừa nhíu, kiếm quyết biến đổi, hư không truyền ra một trận ong ong trầm đục, hư không vặn vẹo một trận, một đoàn vân đoàn màu lam dài mấy chục trượng hiện lên giữa không gian trống rỗng. Vân đoàn màu lam quay cuồng kịch liệt một trận, trút xuống từng hạt mưa lớn. Sau một cái mơ hồ, mỗi một giọt mưa hóa thành một thanh phi kiếm màu lam dài tầm thước, rất nhanh công kích Trần Hải Vân. Khu vực trong phạm vi mấy chục trượng đều bị phi kiếm màu lam che kín. Trần Hải Vân vẫn đứng yên không nhúc nhích, bị rậm rạp phi kiếm màu lam xuyên thủng thân thể, biến thành vô số thủy khí màu lam, hiển nhiên là thế thân, thủy ảnh thuật. Vương Quý Quân cho mày, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngọc thủ vừa lật, một thanh phi kiếm màu lam mênh mông xuất hiện trên tay nàng. Đúng lúc này, thân thể của nàng sáng lên vô số lam quang, Trần Hải Vân chợt xuất hiện, quanh thân bị một mạng lớn thủy khí màu lam bao vây, tay phải hắn trào ra vô số lam quang, đánh tới quang hộ thể của Vương Quý Quân, một tiếng trầm nặng. Tay phải Trần Hải Vân bị linh quang hộ thể của Vương Quý Quân chặn lại, nhưng vô số nước biển lại hiện lên giữa không gian trống rỗng, bao vây Vương Quý Quân. Vương Quý Quân cảm giác một cổ trọng lực khó có thể ngăn cản đánh úp lại, linh quang hộ thể chợt vỡ vụn, thân hình căng thẳng, không thể động đậy. Trần Vân Hải thắng. Trọng tài la lớn, lam quang trên tay Trần Vân Hải tán đi, nước biển bao vây lấy Vương Quý Quân cũng tán đi, quần áo Vương Quý Quân bị nước biển làm ướt, dáng người đầy đặn như ẩn như hiện. Vương Hữu Vi vội vàng đi lên lôi đài, lấy ra một áo choàng màu lam, phủ thêm cho Vương Quý Quân. Đã nhường rồi, Vương tiên tử. Trần Vân Hải hai tay ôm quyền, khiêm tốn nói, nhảy xuống lôi đài. Thực lực của Vương Quý Quân cũng không nhược, chỉ có thể trách nàng xui xẻo, đụng phải Trần Hải Vân. Trần Hải Vân là tu sĩ thiên linh căn thuộc tính thủy, tinh thông nhiều loại pháp thuật thuộc tính thủy, thủy ảnh thuật, vũ tiện thuật, thủy động thuật, thủy tường thuật. Trần Hải Vân có thể tùy thời thi triển thủy động thuật. Xuất hiện khắp mọi ngõ ngách, Hữu Vi thúc công, nếu ngươi gặp phải người này, nhất định phải cẩn thận. Vương Quý Quân dặn dò, sau đó cùng Vương Hữu Vi đi xuống lôi đài, một vòng tỉ thí lại qua đi, 91 trúc cơ tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. Lúc này đây, vận khí của Vương Hữu Vi có vẻ không tồi, rút ra được số 0, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Vương Hiển Phân rút ra được số 1, dẫn đầu vào bàn. Đối thủ của hắn là một thanh niên thanh sam có ngũ quan tuấn lãng, Phong Vân Dương. Dị linh căn thuộc tính phong, là đệ tử của ngũ linh tán nhân. Vương Hiển Phân am hiểu cơ quan khôi lỗi thuật, từng tiến vào Chu Sơn bí cảnh tầm bảo, có tu vi trúc cơ tầng 8, thực lực không thể xem thường. Ngay từ đầu cuộc tỷ thí, Vương Hiển Phân đã lấy ra 4 khỏa cầu kim loại màu sắc khác nhau, mặt ngoài mỗi một khỏa cầu kim loại đều trải rộng linh văn huyền ảo. Ở bên trong một trận tiến cơ quan, 4 khỏa cầu kim loại hóa thành 4 con khôi lỗi thú có ngoại hình khác nhau. Một con cung tiễn khôi lỗi thú, một con viên hầu khôi lỗi thú, một con hắc ưng khôi lỗi thú và một con nhện khôi lỗi thú. Tứ con khôi lỗi thú bậc hai đồng thời công kích về phía Phong Vân Dương. Cung tiễn khôi lỗi thú dương cung cài tên, vô số mũi tên màu xanh bắn nhanh mà ra. Hắc ưng khôi lỗi thú từ trên cao đạp xuống, viên hầu khôi lỗi thú vung trường côn màu vàng đón đầu nện xuống. Con nhện khôi lỗi thú phun ra một mạng lớn tơ nhện mạnh khảnh, khóe miệng Phong Vân Dương hơi hơi nhếch lên, bên ngoài thân sáng lên một trận thanh quang chói mắt. Quanh thân chợt xuất hiện một cổ cuồng phong, thổi bay toàn bộ công kích, Bên ngoài thân phong vân dương sáng lên vô số linh văn huyền ảo, chợt hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh cao mấy chục trượng, thổi quét về phía Vương Hiển Phân. Lốc xoáy màu xanh còn chưa đến trước người, khí lưu cường đại sản sinh một cổ hấp lực mạnh mẽ, giống như quyết phải cuốn Vương Hiển Phân vào bên trong lốc xoáy. Quần áo và tóc Vương Hiển Phân đón gió bay múa, xem ra có chút chật vật. Hắn biến đổi pháp quyết, viên hầu khôi lỗi thú há mồm phun ra rậm rạp phi châm màu vàng. Phi châm màu vàng vừa cách lốc xoáy màu xanh năm trượng, nhất thời bị cuốn bay ngược ra ngoài, căn bản không thể tới gần Phong Vân Dương. Viên hầu khôi lỗi thú và con nhện khôi lỗi thú đánh về phía lốc xoáy màu xanh, trực tiếp bị cuốn vào bên trong lốc xoáy màu xanh. Không qua bao lâu, một đống mảnh vỡ bắn ra, mơ hồ có thể phân biệt ra là thân thể hai khôi lỗi thú. Vương Hiển Phân không nghĩ tới Phong Vân Dương khó giải quyết như vậy, hắn còn chưa kịp áp dụng thủ đoạn khác, lốc xoáy màu xanh đã đến trước người, cả người hắn bị khí lưu mạnh mẽ cuốn vào bên trong lốc xoáy màu xanh. Rất nhanh, Vương Hiển Phân từ bên trong lốc xoáy màu xanh bay ra, ngã ở trên đất, linh quang hộ thể của hắn biến mất không thấy, y phục rách nát không đủ che thân, bên ngoài thân máu chảy không ngừng, sắc mặt uể mãi. Đây vẫn là Phong Vân Dương hạ thủ lưu tình, nếu không hắn đã sớm biến thành một khối tử thi. Phong Vân Dương thắng. Sắc mặt Vương Hiển Phân trở nên dị thường khó coi, hắn thật không ngờ mình bại nhanh như vậy. Phòng ngự của hắn ở trước mặt Phong Vân Dương giống như giấy vậy, Phong Vân Dương không cần tốn nhiều sức liền có thể phá đi phòng ngự của Vương Hiển Phân. Hiển Phân, không có việc gì đi, mau ăn vào một viên hồi xương hoàng, hảo hảo chữa thương. Vương Hữu Vi lấy ra một viên thuốc màu xanh, để cho Vương Hiển Phân nuốt xuống. Người này rất biến thái, tốc độ quá nhanh, công kích quá mạnh mẽ. Khôi lỗi thú căn bản vô dụng đối với hắn. Vương Hiển Phân cười khổ mà nói, ba người Vương Vinh Tương đang bế quan, không có đến, Vương Hiển Thịnh cũng đang ở Thanh Liên Đạo bế quan tu luyện. Hiện tại Vương gia chỉ có Vương Hữu Vi và Vương Hoa Phong còn chưa bị đào thải đi, không biết nói bọn họ có thể tiến vào hàng 30 hay không. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta, ngươi hảo hảo chữa thương đi. Vương Hữu Vi dặn dò, ánh mắt có chút ngưng trọng, người tham gia không hề thiếu thiên tài. Thực lực không phải trúc cơ tu sĩ có thể sánh bằng, điều này khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Bên trong Hỏa Lân Điện, Vương Trường Sinh và các nguyên anh tu sĩ đang ở trao đổi tâm đắc tu luyện, mỗi người đều thu hoạch được một ít dẫn dắt. Một người nam áo đỏ thân hình cao lớn đi đến, cung kính nói, lão tổ tông, các vị tiền bối, hiện tại đã đến tỷ thí xếp hạng 30 người đứng đầu. Chúng ta cũng nói không sai biệt lắm rồi, đi ra ngoài nhìn tiểu bối tỷ thí một chút đi. Giọng điệu Âu Dương Hồng Thịnh thân thiện, trận đại hội đoạt bảo này là hắn cố ý tổ chức vì Âu Dương Nguyệt Dung. Hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ đi ra khỏi Hỏa Lân Cung, tu sĩ cấp thấp một trận xôn xao. Trên lôi đài còn có 40 người dự thi, có nhiều vị dự thi lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại, bị đào thải song song. Âu Dương gia đã sớm chuẩn bị tốt bàn ghế, để các nguyên anh tu sĩ ngồi quan khán tái sự. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, các ngươi phải cố gắng, tranh thủ tiến vào hàng 30. Bắt đầu rút thăm tỷ thí đi. Âu Dương Hồng Thịnh cổ vũ một câu, dặn dò người dự thi rút thăm tỷ thí. Vương Hoa Phong rút ra được số 1, đối thủ của hắn là một thanh niên thanh sam dáng người thấp béo. Ngay từ đầu cuộc tỷ thí, thanh niên thanh sam lấy ra mấy chục hạt giống rồi xuống đất nhanh chóng kết rễ, hóa thành mấy chục đóa linh hoa thật lớn. Đứng vững ở bên người thanh niên thanh sam, rễ cây thô to cắm ở trong mặt đất, linh hoa phóng thích ngũ hành pháp thuật công kích Vương Hoa Phong, hỏa cầu cỡ lớn. Băng Fury màu trắng, quang đoàn màu vàng, mũi tiễn màu vàng, tiếng gầm rú vang lên không ngừng. Vương Hoa Phong lấy ra một quả ngọc to màu xanh nhạt, rót vào lượng lớn pháp lực. Ngọc to màu xanh hào quang đại trướng, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một tiếng rồng ngâm đạo đinh tai nhức óc vang lên, ngọc to màu xanh chợt hóa thành một con dao long màu xanh dài hơn 10 trượng, lân giáp dày đặc, mở ra miệng rộng sắc bén. Dao long màu xanh phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đánh về phía thanh niên thanh sam. Thanh niên thanh sam không chút hoang mang, lấy ra một tấm tiểu võng màu trắng, nháy mắt trướng đại, lập tức che kín dao long màu xanh. Cự võng màu trắng toát ra vô số phù văn, sau đó chợt toát ra lượng lớn hàn khí màu trắng, thân thể dao long màu xanh nhanh chóng kết băng, manh đùng đùng. Dao long màu xanh chợt hào quang đại trướng, băng tầng nhanh chóng thoát phá. Nó xé vỡ nát cự võng màu trắng, sau đó đánh về phía thanh niên thanh sam. Thanh niên thanh sam sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng chỉ huy mấy chục đóa linh hoa công kích dao long màu xanh, cũng lấy ra một hạt giống cây màu xanh, hạt giống rơi xuống đất liền nảy mầm, hóa thành mấy chục bụi gai màu xanh thu to, che chắn ở trước người, tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, dao long màu xanh đem mấy chục đóa linh hoa chặn ngang đứt đoạn, lại bị mấy chục bụi gai màu xanh chặn lại, cuồng phong nổi lên bốn phía, một thanh phong đao cỡ lớn dài hơn 10 trượng trưởng đón đầu đánh xuống, dễ dàng chặt đứt bụi gai màu xanh. Cái đuôi thô to của giao long màu xanh long nhiên đã qua, quất bay thanh niên thanh sam. Thanh niên thanh sam còn chưa kịp đứng dậy, một thanh phong đao cỡ lớn liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Tùy thời đều có bạn thể đang nghe truyện trên kênh Vương Hoa Phong Thắng. Audio. Cùng với một tiếng hét lớn của trọng tài, Vương Hoa Phong đạt được thắng lợi, thu hồi pháp khí. Vương đạo hữu, vị hậu bối này của ngươi có kinh nghiệm thực chiến rất cao, nắm chắc thời cơ tương đối tốt, xem ra bình thường đấu pháp không ít. Âu Dương Hồng Thịnh cười tán dương. Âu Dương đạo hữu khen trật rồi, vị hậu bối kia của các ngươi cũng không tồi, chính là xuống tay hơi nặng một chút. Vương Trường Sinh khách sáo nói, hai bên tân bốc nhau. Nhìn theo ánh mắt Vương Trường Sinh, tại một tòa lôi đài, Âu Dương Nguyệt Dung toàn thân bị hỏa diễm màu đỏ bao vây, hơn phân nửa tòa lôi đài biến thành một mảng biển lửa. Không qua bao lâu, hỏa diễm tán đi, một nữ tu trẻ tuổi y phục không đủ che thân, nằm bên trong một cái cự hố nhiệt khí hừng hực, khí tức quệ mãi. Thiếp thân lại không cho là đúng, đao kiếm không có mắt, nếu lưu thủ, chẳng phải là cho đối thủ cơ hội sao? Nói đến cùng, thất thủ, cũng là chuyện không thể tránh được. Trần Vô Trần chẳng hề để ý nói, Vương Trường Sinh lạnh nhạt cười, không có phản bác. Một tòa lôi đài, một cô gái váy xanh mi thanh mục tú sử dụng chính thanh phi kiếm màu xanh, thả ra kiếm khí rậm rạp màu xanh, đánh về phía Trương Hoành Vũ. Trương Hoành Vũ không chút hoang mang, ngọc thủ vừa lật, một cái tiểu chung tinh xảo màu xanh xuất hiện nơi tai nàng. Đang đang đang. Ba tiếng chung tiếng vang lên, một vòng lại một vòng âm ba màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thổi quét ra. Toàn bộ kiếm khí màu xanh va chạm vào âm ba màu xanh, giống như mùa xuân gặp tuyết vậy, đều tán loạn không thấy. Cô gái váy xanh nhíu nhíu đầu mày, đang muốn áp dụng hành động khác, thì một viên hỏa cỡ lớn từ đối diện tạp lại. Nàng khẽ hừ một tiếng, cổ tay rung lên, bay ra một mạng lớn kiếm khí màu xanh, trạm vỡ nát hỏa cầu cỡ lớn, ánh lửa dâng lên bốn phía. Đỉnh đầu thanh quang chợt lóe, một cái chuông màu xanh thật lớn hiện ra, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, phun ra một mạng lớn âm ba màu xanh. Linh quang hộ thể của cô gái váy xanh nháy mắt thoát phá, cả người hóa thành huyết vũ bạo liệt mở ra, lôi đài mười phần huyết tinh. Trương Hành Vũ thắng. Âu Dương Hồng Thịnh nhíu mày, hướng Trương Vô Trần nói, Trương phu nhân, bạo tộc nhân của ngươi tận khả năng không cần đã thương mạng người, bị thương hòa khí, đối với mọi người cũng không tốt. Hơn 1.000 người tu tiên dự thi, hiện tại còn lại 40 người. 40 người tu tiên này rất có khả năng sẽ tiến vào kim đăng kỳ. Trương Hành Vũ giết chết đối thủ. Âu Dương Hồng Thịnh không thể bỏ mặc, thiếp thân sẽ nhắc nhở nàng một chút, nhưng đao kiếm không có mắt, loại sự tình này tình vẫn rất khó cam đoan. Trương Vô Trần thực sản khoái đáp ứng xuống dưới, nghe giọng điệu của nàng, nàng cũng không quan tâm việc này, có lẽ là có mưu đồ khác. Vương Hữu Vi có vận khí không tốt, đối thủ là tu sĩ thiên linh căn Hoàng Phủ Ngọc, hắn lấy ra pháp khí, chém vào cánh tay Hoàng Phủ Ngọc, vang lên một trận kim loại chạm vào nhau trầm đục. Khôi lợi thú cũng vô pháp tổn thương tới Hoàng Phủ Ngọc. Hai tay Hoàng Phủ Ngọc đội một bộ quyền bộ màu vàng, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt dẫn theo một tia trêu tức. Hắc hắc, kế tiếp đến ta rồi. Hoàng Phủ Ngọc cười hắc hắc, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhằm về phía Vương Hữu Vi. Ta nhận thua. Vương Hữu Vi một bên lấy ra một mặt thuẫn bài màu lam, che ở trước người. Một bên là lớn, pháp khí và khôi lợi thú đều không thể thương đến Hoàng Phủ Ngọc. Phần thắng của Vương Hữu Vi không lớn. Đương nhiên. Hoàng Phủ Ngọc là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hoàng Phủ Gia, nếu lộng tàn, hoặc là giết Hoàng Phủ Ngọc, Vương Gia cùng Hoàng Phủ Gia liền kết hạ tử cừu. Vương Hữu Vi tự hỏi nắm được chân mực, rõ ràng nhận thua, trúc cơ tu sĩ đấu pháp cùng Hoàng Phủ Ngọc đều là bị trọng thương, biết rõ phần thắng không lớn, Vương Hữu Vi đương nhiên sẽ không đánh bừa, làm người phải biết người biết ta, mặt mũi so sánh cùng tính mạng, liền không đáng giá nhắc tới, đại trưởng phu co được giảng được, hắn vừa dứt lời. Hoàng Phủ Ngọc đã muốn đến trước người Vương Hữu Vi, ánh vàng rực rỡ nện trên thuẫn bài màu lam, thuẫn bài màu lam nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Một tiếng trầm nặng, phòng ngự của Vương Hữu Vi đều thoát phá, cả người bay ngược đi ra ngoài, phun ra một mồm to máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Hoàng Phủ Ngọc thắng. Cùng với một tiếng hét lớn của trọng tài, Hoàng Phủ Ngọc đắc ý dào dạt nhảy xuống lôi đài. Hữu Vi thúc công, ngươi không sao chứ? Vương Quý Quân vội vàng lên đài, nâng dậy Vương Hữu Vi. Ánh mắt Vương Hữu Vi âm trầm, hắn đã nhận thua, Hoàng Phủ Ngọc còn muốn ra tay đã thương hắn, muốn lấy hắn lập uy, cảnh cáo các đối thủ khác, ta không sao, người này thật sự biến thái, hy vọng Hoa Phong sẽ không gặp phải hắn. Giọng điệu Vương Hữu Vi hữu khí vô lực, mặt không sắc máu, Đứa nhỏ Ngọc Nhi này xuống tay không phân nặng nhẹ, người trẻ tuổi chính là quá xúc động. Hoàng Phủ Dị thở dài nói, hiển nhiên là biện giải, vì Hoàng Phủ Ngọc. Đúng vậy, người trẻ tuổi quả là có một chút xúc động. Chúng ta cũng đều trải qua như vậy, có thể lý giải. Giọng điệu Vương Trường Sinh bình thản, thân là nguyên anh tu sĩ, hắn còn chưa đến mức, bởi vì việc nhỏ này, mà oán hận Hoàng Phủ Gia. Đại hội đoạt bảo thật ra là một loại phương thức để các thế lực triển lãm thực lực bản thân. Vương Trường Sinh tò mò Trương Hoành Vũ là linh thể gì. Môn nhân đệ tử có tư chất tốt, cao giai tu sĩ đều sẽ dùng bí thuật che giấu tư chất. Trừ phi linh thể giả chủ động nói ra, những tu sĩ khác rất khó nhìn ra được. Một vòng tỉ thí lại chấm dứt, 20 danh trúc cơ tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. 20 danh trúc cơ tu sĩ khác lại tiến hành tỉ thí, người thắng tiến vào hàng 30. Lúc này đây, đối thủ của Vương Hoa Phong là một gã đại hán mặt đen lưng hùm vai gấu. Đại hán mặt đen có tu vi trúc cơ tầng 8, cả người cơ bắp trướng phình, tràn ngập lực lượng. Ngay từ đầu tỉ thí, đại hán mặt đen liền lấy ra một cây trường côn màu đen. Sau khi rót vào pháp lực, trường côn màu đen hào quang đại trướng, huyện hóa ra trùng trùng côn ảnh. Lấy khí thế Thái Sơn áp đỉnh, tạp thẳng đến Vương Hoa Phong. Nếu bị trùng trùng côn ảnh tạp trúng, Vương Hoa Phong không chết cũng tàn. Bóng người Vương Hoa Phong mơ hồ một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi thẳng đến đại hán mặt đen. Công kích của đại hán mặt đen thất bại, hơn nữa trà lôi đài bị trùng trùng côn ảnh đập vỡ nát, bụi đất bay lên. Vương Hoa Phong dựa vào thân hình linh hoạt, không ngừng xuất hiện ở khắp nơi trên lôi đài. Đại hán mặt đen có một thân sức mạnh, cũng không cách nào bắt được Vương Hoa Phong. Dị linh căn thuộc tính phong, nếu luận tốc độ, đại hán mặt đen thật đúng là kém Vương Hoa Phong. Non nửa khắc chung sau, đại hán mặt đen kiệt sức thở hồng hộc, Vương Hoa Phong chợt xuất hiện ở phía sau đại hán mặt đen, ngón tay bắn ra thanh quang chói mắt, nhập vào trong cơ thể đại hán mặt đen. Tứ chi đại hán mặt đen không chịu khống chế gấp khúc lại, giống như có một bàn tay vô hình chụp lấy tay chân hắn vậy. Phong phúc thuật, bên ngoài thân đại hán mặt đen toát ra vô số linh văn màu đen, dậy khỏi phong phúc thuật. Một con dao long màu xanh từ trên trời giáng xuống, long trảo thật lớn ấn đại hán mặt đen trên mặt đất, khiến hắn không thể động đậy. Vương Hoa Phong thắng. Trọng tài tuyên bố Vương Hoa Phong thắng lợi, lúc này dao long màu xanh mới buông móng vuốt ra. Một tà lôi đài, tay phải Trần Vân Hải vỗ về hướng hư không, vô số nước biển mạnh mẽ xuất hiện, chợt hóa thành một cái quyền ảnh màu lam lớn 5-6 trượng, đánh về phía đối diện. Một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, phòng ngự của đối thủ đều thoát phá. Bay ngược ra ngoài, hộc máu không ít, Trần Vân Hải thắng. Một vòng tỉ thí rất nhanh chấm dứt, Âu Dương Nguyệt Dung, Hoàng Phủ Ngọc, Trương Hoành Vũ, Trần Vân Hải, Phong Vân Dương, Vương Hoa Phong, Âu Dương Minh Lễ, Âu Dương Minh Sương, Âu Dương Ngọc Nhược, Âu Dương Ngọc Lâm, 10 người cạnh tranh hàng người. Vương Hữu Vi cũng thắng tỉ thí, 10 trúc cơ tu sĩ tranh đoạt xếp hạng từ 21 đến 30. Âu Dương Đạo Hữu, chúng ta cứ nhìn tiểu bối tỉ thí như vậy, có chút không thú vị. Như vậy đi, chúng ta đánh cược, liền cược đệ tử của lão phu có thể tiến vào 5 vị trí đầu hay không, lão phu lấy 2 viên hạ phẩm yêu đan cấp 4 làm tiền đặt cược, như thế nào? Đồng Quán cười mỉm đề nghị nói, bên trong 10 hạng đầu, thực lực của Âu Dương Nguyệt Dung là mạnh nhất, Trương Hoành Vũ là không biết bao nhiêu. Nếu Phong Vân Dương đối đầu lại những người khác, phần thắng vẫn là khá lớn. Rút thăm tỉ thí, cái này rất khó nói, không bằng chờ bọn hắn lên đài đấu pháp, chúng ta lại cược. Như thế nào? Hai mắt Âu Dương Hồng Thịnh nhíu lại, đề nghị nói, thiết thân đồng ý, hai đối với hai, năm vị trí đầu, trước tam tỷ thí, chúng ta đều có thể đánh cược một lần, như thế nào? Trương Vô Trần nhất thời hứng thú, nhiệt tình nói, trận chiến xếp hạng 10 hạng đầu, vòng thứ nhất chọn ra 5 vị trí đầu, đợt thứ hai chọn ra 3 vị trí đầu, lại trải qua 2 đợt tuyển ra đệ nhất, lão phu đồng ý, Vương Đạo Hữu ý như thế nào? Hoàng Phủ Duệ cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Trường Sinh, giọng điệu thân thiện. Vương Trường Sinh lạnh nhạt cười nói, nếu các vị đạo hữu đều muốn cược, Vương Mộ Phụng bồi đến cùng. Hắn và Uông Như Yên xâm nhập tập kích quấy rối hậu phương dị tộc, được đến không ít thứ tốt, có thể lấy đảm đương tiền đặt cược. Tuyết Mộc hơn ngàn năm có được không ít, thua liền thua, thắng chính là kiếm được. Các vị đạo hữu đều tham dự, như thế nào có thể thiếu lão phu? Hạ Bân cũng tham gia, trừ lần đó ra. Còn có hơn 10 người nguyên anh tu sĩ tham gia, kết quả rút thăm rất nhanh đã có, Vương Hoa Phong đối đầu với Âu Dương Minh Lễ, Trần Vân Hải đối đầu với Âu Dương Ngọc Sương, Trương Hoành Vũ đối đầu với Âu Dương Ngọc Nhược, Hoàng Phủ Ngọc đối đầu với Âu Dương Nguyệt Dung, Phong Vân Dương đối đầu với Âu Dương Ngọc Lâm, thiết thân lấy một viên hạ phẩm yêu đan cấp 4 làm tiền đặt cược, liền cược Hoành Vũ thắng. Trương Vô Trần lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, Bên trong hộp gỗ màu đỏ có một viên cầu hồng quang lập lòe. Âu Dương Hồng Thịnh nhíu mày. Từ lúc dự thi bắt đầu, Trương Hoành Vũ còn không có xuất ra con át chủ bài. Bên ngoài cũng không biết nàng là linh thể gì. Âu Dương Hồng Thịnh phải ứng chiến. Dù sao đoạt bảo đại hội là do Âu Dương gia tổ chức. Ta cũng lấy một viên hạ phẩm yêu đan cấp 4 làm tiền đặt cược. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ màu lam. Bên trong có một viên cầu ánh vàng rực rỡ. Lão Phu cũng lấy một viên hạ phẩm yêu đan cấp 4 làm tiền đặt cược. Đồng Quán cũng lấy ra một viên hạ phẩm yêu đan cấp 4. Tiền đặt cược tự nhiên là giá trị kém không nhiều. Lão Phu lấy khối kim cương lưu ly thạch này làm tiền đặt cược. Hạ Bân lấy ra một khối ngọc thạch kim quang lưu chuyển không chừng, ngọc thạch lớn bằng nắm tay, giống mỹ ngọc nào đó vậy. Âu Dương Hồng Thịnh nghe được năm chữ kim cương lưu ly thạch, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Kim cương lưu ly thạch là một loại bài tiết của phệ kim thú cắn đút lượng lớn khoáng thạch, là tài liệu luyện chế phòng ngự pháp bảo định giai, luyện nhập phi kiếm có thể gia tăng nhận tính, đề cao uy lực phi kiếm. Ba người Vương Trường Sinh nói xong, chỉ là xuất ra một viên hạ phẩm yêu đan cấp 4, Hạ Bân xuất ra một khối kim cương lưu ly thạch, Trần Vân Hải, nếu là thắng, cần cấp Hạ Bân một món gì đó có giá trị không sai biệt lắm. Hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ đều nhao nhao đặt cược, bọn họ đều là áp Trần Vân Hải thắng. Nếu bọn họ thắng, Âu Dương gia phải xuất đại huyết. Nếu bị thua, Âu Dương gia thông sát. Nếu các vị đạo hữu này đều có hưng trí, lão phu phụng bồi đến cùng. Âu Dương Hồng Thịnh đáp ứng, giọng điệu có chút trầm trọng. Ngay từ đầu tỷ thí, Âu Dương Minh Lễ liền tế ra cựu thanh thanh sắc phi kiếm, bấm niệm kiếm quyết. Vô số thanh sắc kiếm quang đột nhiên hiện lên, hóa thành một cổ thanh sắc hồng lưu, thẳng đến Vương Hoa Phong. Thanh sắc hồng lưu chưa tới gần người, một cổ khí lưu mạnh mẽ liền đập vào mặt. Vương Hoa Phong tóc đón gió bay múa. Âu Dương Minh Lễ thả ra hai con thượng phẩm hổ lân thú bậc hai, từ một trái một phải đánh về phía Vương Hoa Phong. Vương Hoa Phong không dám sơ ý, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, quanh thân xuất hiện một cổ khí lưu mạnh mẽ, hô tiếng xé gió mãnh liệt. Hai tay hắn hướng tới hư không đánh úp lại hổ lân thú, hai đạo thanh quang bay ra. Một con hổ lân thú hai chân đạp một cái, nhảy dựng lên. Một con hổ lân thú khác phản ứng chậm, một đạo thanh quang nhập vào trong cơ thể nó. Ngay sau đó, con hổ lân thú này tứ chi nhanh chóng khép lại, văng bay ra đi. Tứ chi của nó giống như bị dây thừng vô hình buộc chặt hẳn lên, không thể động đậy. Một con hổ lân thú khác may mắn tránh thoát được một kiếp, còn chưa rơi xuống mặt, nhất mạng lớn thanh sắc phong nhận liền thổi quét tới. Vô số thanh sắc phong nhận phách chém trên người vào nó. Nó lông tóc không tổn hao gì, nhưng một tấm mạng nhện màu trắng từ trên trời giáng xuống, lập tức che kín thân thể con hổ lân thú. Hổ lân thú kịch liệt giãy giụa, phun ra hỏa diễm màu đỏ đánh vào mạng nhện, đáng tiếc không có tác dụng gì. Hai con tri chu khôi lội thú phun ra mạng nhện, che kín hai con hổ lân thú. Vương Hoa Phong hai tay hướng tới hư không vạch một cái, một đạo phong tường cao hơn 10 trượng đột nhiên hiện lên, che ở trước người. Thanh sắc hồng lưu đánh ở mặt trên phong tường, vang lên tiếng bùm bùm trầm đục. Thanh quang chợt lóe, một thanh thanh sắc cự kiếm dài hơn 10 trượng từ bên trong thanh sắc hồng lưu bay ra, đánh tan phong tường. Thanh sắc cự kiếm nhất hóa cửu, đoàn đoàn vây quanh Vương Hoa Phong. Chính thanh thanh sắc phi kiếm đồng thời vang lên một trận kiếm minh thanh trong suốt, đúng vậy là kiếm trận. Vô số thanh sắc kiếm khí từ chính thanh thanh sắc phi kiếm phi bay ra, từ bốn phương tám hướng bổ về phía Vương Hoa Phong. Đúng lúc này, Vương Hoa Phong tay phải lật lên, một đoàn cơn lốc lớn xuất hiện ở trên tay, cuồng phong gào thét, hư không một trận biến hình vặn vẹo, truyền ra một trận ong ong trầm đục. Một viên thanh sắc phong nhận dài một thước đột nhiên hiện lên, không quá bao lâu, mấy trăm thanh màu xanh phong nhận xuất hiện ở trên hư không, nhanh chóng tụ tập lại với nhau, hóa thành một cổ thanh sắc phong nhận cao vài chục trượng. Tiểu thần thông phong bạo thuật. Khí lưu mạnh mẽ đem vô số thanh sắc kiếm khí đẩy vào bên trong thanh sắc long quyển, chém vỡ nát, banh đùng đùng. Một trận nổ, kiếm trận bị phá đi, một đạo thanh sắc long quyển cao hơn 10 trượng thổi quét ra, nháy mắt đến trước mặt Âu Dương Minh Lễ. Âu Dương Minh Lễ còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị khí lưu mạnh mẽ hút vào bên trong liệu thanh sắc long quyển, linh quang hộ thể trong nháy mắt thoát phá. Một cái bàn tay khổng lồ ánh vàng rực rỡ chợt xuất hiện. Lập tức đánh tan thanh sắc long quyển phong, Âu Dương Minh Lễ ngã ở trên đất, trên người vết máu từng đống, vẻ mặt hoảng sợ. Nếu không có tộc lão của Âu Dương gia ra tay, hắn ngay cả bất tử, cũng muốn tàn phế. Nhưng mà tiểu thần thông này, Vương Hoa Phong nắm chắc chừng mực không tốt, Vương Hoa Phong thắng. Âu Dương Hồng Thịnh có chút bất ngờ nói, tiểu thần thông, nếu không phải bị kiếm trận của Minh Lễ vây khốn, hắn sẽ không xuất ra cái chiêu đi này. Âu Dương đạo hữu khen trật rồi. Vãn bối của Âu Dương gia các ngươi cũng không nhược, còn giữ con bài chưa lật, nhắm chừng không thắng được đệ tử Hạ Đạo Hữu. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, ánh mắt nhìn lại hướng chỗ lôi đài Trần Vân Hải. Chỗ lôi đài Trần Vân Hải bị tuyết động thật dày bao trùm, trời cao còn không ngừng tuyết rơi xuống. Âu Dương Ngọc Sơn sử dụng chính thanh bạch sắc phi kiếm, bay lộn vòng quanh mình không chừng, Trần Vân Hải không biết tung tích. Đột nhiên, Âu Dương Ngọc Sơn tựa như cảm nhận được cái gì, bấm niệm kiếm quyết, chính thanh bạch sắc phi kiếm hóa thành một tấm võng kiếm màu trắng thật lớn, đánh về một phiến hư không. Lam quang chợt lóe, Trần Vân Hải chợt hiện thân, hai tay hướng tới hư không ném tới, vô số nước biển tuôn ra, hóa thành một lam sắc quyền ảnh lớn mấy trượng, khí thế hùng hổ đánh lại về hướng bạch sắc kiếm võng. Bành đùng đùng. Bạch sắc kiếm võng bốn phần ngũ liệt, hóa thành chính thanh bạch sắc phi kiếm bay ngược đi ra ngoài. Bên ngoài thân Trần Vân Hải lam quang đại phóng, vô số nước biển ở phía sau hắn xuất hiện mạnh, nhanh chóng hóa thành một con lam sắc sa ngư lớn mấy trượng, miệng rộng đầy răng nanh, trông rất sống động. Lam sắc sa ngư há mồm máu to, đánh về phía Âu Dương Ngọc Sương. Âu Dương Ngọc Sương sắc mặt như thường, bấm niệm pháp quyết, gió lạnh mãnh liệt. Một bạch sắc phi kiếm dài gần một thước ở hư không sau người hiện lên, có hơn 500-600 thanh. Mấy trăm thanh bạch sắc phi kiếm nhanh chóng kết hợp nhất thể, hóa thành một con bạch sắc cự hổ. Bạch sắc cự hổ hai chân bị, nhảy dựng lên, đánh về phía lam sắc sa ngư. Lam sắc sa ngư mở ra bồn máu mồm to, nuốt lấy bạch sắc cự hổ. Bành đùng đùng. Thân thể lam sắc sa ngư chợt bạo liệt phá ra, lượng lớn bạch sắc phi kiếm cũng bắn mà ra. Mấy chục thanh bạch sắc phi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Trần Vân Hải. Trần Vân Hải hóa thành vô số lam sắc thủy khí, chợt biến mất không thấy. Ngay sau đó, phía sau Âu Dương Ngọc Sương sáng lên một đoàn lam quang mỏng manh, lam quang chợt hóa thành Trần Vân Hải. Bạch quang chợt lóe, một đạo bạch quang từ trên người Âu Dương Ngọc Sương bay ra, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể Trần Vân Hải. Bạch quang rõ ràng là một cái bạch sắc tỏa liên. Sau khi bạch sắc tỏa liên sáng lên vô số màu trắng phù văn, vô số hàn khí tuôn ra, thân thể Trần Vân Hải chợt kết băng, vô số bông tuyết màu trắng đón gió bay múa, hóa thành một cây bạch sắc băng kiếm dài hơn một trượng, lơ lửng ở bị đóng băng trên đỉnh đầu Trần Vân Hải. Bạch sắc băng kiếm tùy thời đều có thể chém xuống. Âu Dương Ngọc Sơn thắng. Bạch kiếm quý nhất, tiểu thần thông, Hạ Đạo Hữu, đệ tử của ngươi gặp phải đối thủ. Vương Trường Sinh cười nói, Âu Dương Ngọc Sơn nắm giữ tiểu thần thông bạch kiếm quý nhất cái này. Hơn nửa nàng tu luyện kiếm quyết thuộc tính băng, từ trình độ nào đó mà nói, khắc chế Trần Vân Hải. Hạ Bân thần sắc như thường, đem kim cương lưu ly thạch đưa cho Âu Dương Hồng Thịnh nói, nguyện chịu thua, nhà đầu kia nắm giữ một môn tiểu thần thông bách kiếm quy nhất này, lại có khắc chế pháp khí Vân Hải, hắn thua không oan. Âu Dương Hồng Thịnh nhận lấy kim cương lưu ly thạch cười nói, đứa nhỏ này, từ nhỏ liền cảm thấy hứng thú đối với kiếm đạo, nắm giữ một môn tiểu thần thông. Lão phu thật không ngờ nàng có thể đánh bại đệ tử của Hạ Đạo Hữu. Miệng hắn vừa nói xong, trong mắt lộ ra một chút đắc ý. Một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, cả tòa lôi đài tạc vỡ ra, nhất mạng lớn xích sắc hỏa diễm thổi quét mà ra. Hoàng Phủ Ngọc từ trong biển lửa bay ra, khí tức uể oải, thân thể một mạng cháy đen, trên người toát ra một cổ khí tức đốt trọi. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Âu Dương Nguyệt dông tế ra một loại hỏa diễm đặc thù, lúc này mới đánh bại Hoàng Phủ Ngọc. Năm vị trí đầu rất nhanh đã có, Âu Dương Nguyệt Dung, Phong Vân Dương, Âu Dương Ngọc Sương, Trương Hoành Vũ, Vương Hoa Phong, Vương Hữu Vi vừa trải qua khổ chiến, bằng vào hai con thượng phẩm con rối thú bậc hai phòng ngự mạnh mẽ, may mắn mới đạt được thắng lợi, đứng hàng thứ 13. Nói thật, trúc cơ tu sĩ lợi hại hơn so với Vương Hữu Vi không hề thiếu, nhưng vận khí bọn họ không tốt, đụng phải Âu Dương Nguyệt Dung chờ biến thái, sớm bị đào thải. Rút thăm tỷ thí, Trương Hoành Vũ đối đầu với Phong Vân Dương. Âu Dương Nguyệt Dung rút ra thăm trống, Vương Hoa Phong đối đầu với Âu Dương Ngọc Sương. Đồng đạo hữu, thiếp thân lấy một khối kim từ linh mục đã hơn ngàn năm đánh cược với ngươi, Đỗ Hoành Vũ thắng, ý của ngươi như thế nào? Trương Vô Trần lấy ra một khối kim sắc linh mục dài hai thước, mặt ngoài linh mục trải rộng nhất từng đạo kim sắc linh văn, tỏa mát ra một mùi thơm lạ lùng. Cho tới bây giờ, ai cũng không biết Trương Hoành Vũ thân cuộc là linh thể gì. Kim từ linh mục là một loại linh mục đặc thù, thường dùng cho bài trận. Nhưng cũng được dùng để luyện chế pháp bảo, khắc chế luyện nhập kim loại pháp bảo. Đồng quán do dự một lát, lấy ra một hộp gỗ màu đen lớn bằng bàn tay nói, được, lão phu lấy một viên ngọc tụy kim quả ngàn năm cược với ngươi. Tốt! Trương Vô Trần thực sảng khoái đáp ứng, nguyên anh tu sĩ khác cũng tham dự, có người cược Trương Hoành Vũ thắng lợi, có người xem trọng Phong Vân Dương. Từ lúc Vương Trường Sinh bước vào tu tiên giới tới nay, đừng nói linh thể giả, hắn mấy ngày liền đều không có đã giao thủ linh căn tu sĩ, không trở ngại hắn xem trọng Trương Hoành Vũ. Đồng đạo hữu, ta lấy 2 viên hạ phẩm yêu đan cấp 4 cược với ngươi, nếu như ngươi thua, cho ta 2 viên âm thú yêu đan cấp 4. Vương Trường Sinh truyền âm nói, âm thú yêu đan có thể lấy để luyện chế đan dược, phụ trợ Diệp Hải Đường tu luyện. Lão phu cũng không có nhiều âm thú yêu đan cấp 4 như vậy, chỉ có 1 viên, lại thêm tam viên thượng phẩm âm thú yêu đan bậc 3. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống, nếu là Trương Hoành Vũ thắng, hắn liền kiếm được 1 bộn. Âu Dương đạo hữu, tại hạ lấy nhất tiệc tuyết 1 năm ngàn năm, đánh với cược ngươi, nếu là Hoa Phong thắng, ta muốn khối kim cương lưu ly thạch kia, như thế nào? Vương Trường Sinh truyền âm Âu Dương Hồng Thịnh, kim cương lưu ly thạch giá trị có thể so với tuyết 1 năm ngàn năm, nếu không hắn sẽ không lấy ra đánh cược. Âu Dương Ngọc Sơn thực lực không kém, nhưng Vương Trường Sinh coi trọng Vương Hoa Phong, ngay cả thua, cũng không có gì, dù sao hắn còn có không ít tuyết 1 năm ngàn năm. Phong Vân Dương ánh mắt ngưng trọng, sư phụ đã truyền âm cho hắn, nếu là thắng, trùng trùng có thưởng. Hắn không biết Trương Hoành Vũ là linh thể gì. Ở trong tỷ thí trước, Trương Hoành Vũ nhờ vào vài món pháp khí đại uy lực mà thắng lợi. Hắn pháp quyết vừa bấm, trên lôi đài chợt quát khởi lên một trận cuồng phong, ngàn thanh sắc phong nhận lục tục hiện lên, che lấp nửa trà lôi đài, giống như lưu tinh rơi xuống đất vậy, đánh về phía Trương Hoành Vũ. Trương Hoành Vũ không chút hoang mang, thanh sắc linh đang trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Bằng mắt thường có thể thấy được thanh sắc âm ba thổi quét ra, cùng vô số thanh sắc phong nhận chạm vào nhau, bành đùng đùng. Tiếng gầm rú liên tiếp, hai bên đồng quy vô tận, bằng mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ khí lưu bộc phát. Bên ngoài thân Phong Vân Dương sáng lên một trận thanh quang chói mắt, tay phải vừa lật, một bàn tay xuất hiện đánh vào trên khối không khí màu xanh, phần phật, khối không khí màu xanh chợt biến thành một đạo thanh sắc long quyển phong cao mấy chục trượng, đi thẳng đến Trương Hoành Vũ. Đang đang đang. Một vòng thanh sắc âm ba thổi quét ra, tới gần thanh sắc long quyển phong, thanh sắc âm ba giống như giấy bạc vậy, đều tán loạn, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Trương Hoành Vũ lấy ra một mặt bạch sắc tiểu kính tạo hình phong cách cổ xưa, chỗ bên cạnh gương có một chút hoa văn màu bò. Bạch quang chợt lóe, một đạo bạch sắc quang trụ to cỡ miệng chén từ bên trong bạch sắc tiểu kính bay ra, nháy mắt đánh ở mặt trên thanh sắc long quyển phong. Bành đùng đùng. Thanh sắc long quyển phong chợt tạc vỡ ra, bạch sắc quang trụ cũng biến mất không thấy. Vô Trần Kính, cái này không phải là pháp khí thành danh Trương phu nhân sao? Xem ra Trương phu nhân thực sự xem trọng vị hậu bối này. Hạ Bân cười mỉm nói. Trương Vô Trần gật đầu cười nói, thiếp thân là xem trọng đứa nhỏ này, hy vọng nàng không chịu thua kém một chút. Trong mắt Phong Vân Dương chợt lóe ngạc nhiên, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, muốn áp dụng thủ đoạn khác. Một đạo thanh âm tràn ngập dụ hoặc chợt vang lên, Phong đạo hữu, người như thế nào không hiểu được thương hương tiết ngọc? Không biết vì cái gì, Phong Vân Dương nghe được này thanh, cảm giác đầu vận vận nặng nề. Theo bản năng về phía Trương Hoành Vũ, hai mắt Trương Hoành Vũ nổi lên từng đợt lam quang. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.